Người chơi hung mãnh, chương 147, kết minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia ba đạo đồng dạng mặc phòng hóa phục thân ảnh, tại rừng rậm ở giữa nhảy vọt xuyên qua. Mỗi lần đều có thể lấy chỉ trong gang tấc, hiểm hiểm tránh đi cự hình báo châu Mỹ nhuyễn trùng đạn pháo oanh kích. Một mặt cho âm nhu tuấn Mỹ soái ca tay cầm tế kiếm. Thân hình giống như quỷ mị vờn quanh báo châu Mỹ chằn chọc xê dịch. Mỗi lần lấn người tiến lên, đều có thể đem một đám nhuyễn trùng huy kiếm chặt đứt. Tuôn ra nước mủ, một tóc vàng mắt xanh thanh niên người da trắng tay nắm nhỏ hẹp trang trí đao. Lưỡi đao đâm vào báo châu Mỹ da thịt, nhẹ nhàng vạch một cái. Như là đầu bếp xóc thịt châu đồng dạng đem báo một khối lớn da thịt gọt đi. Một thường thường không có gì lạ nam tử trung niên sát mặt đất nhanh chóng trượt sèng. Tránh đi nhuyễn trùng đạn pháo cùng báo châu Mỹ chảo kích đồng thời. Bỗng nhiên nắm chặt song quyền. Quyền thượng ngưng kết cao một trượng lửa cháy hừng hực. Nam tử trung niên đột nhiên vọt lên. Từ đuôi đến đầu huy quyền đánh tới hướng báo hàm dưới. Hỏa diễm bắn ra bạo liệt. Quyền thế cùng sóng xung kích đem báo châu Mỹ đánh cái lảo đảo. Còn lại hai tên đồng bạn vội vàng tiến lên chi viện. Đào quang lóe lên. Cắt báo cái cổ, huyết tương như suối phun tuôn ra, thả một chỗ, hình thể khổng lồ báo châu Mỹ ầm vang ngã xuống đất. Ba người này lại không chút nào lười biếng, cực nhanh tụ lại đến cùng một chỗ, cảnh giác nhìn về phía chỗ rừng sâu. Có cự thạch quyền sáo nam tử trung niên cao giọng quát. Bằng hữu, đến đều tới, vì cái gì không ra gặp một lần. Trong rừng tĩnh mịch im ắng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cầm nhỏ hẹp trang trí đao thanh niên người da trắng u buồn một chút. Giơ hai tay lên, đem trang trí đao thu vào. Hướng phía rừng rậm nói. Chúng ta hạ xuống điểm. So với các ngươi càng tới gần tòa kia thiên bình công ty sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Ở vào mặt đất thấp bé cao ốc chỉ là tòa kia phòng thí nghiệm yểm hộ. Chân chính phòng thí nghiệm ở vào sâu dưới lòng đất. Cần thông qua dài rằng giặc thang máy mới có thể đến. Mặt đất cửa thang máy chỗ bồi hồi rất nhiều loại này nhiễu sóng thể. Cá thể thực lực không mạnh, nhưng quần tụ bắt đầu rất khó đối phó. Đại đa số nhiễu sóng thể đều tử thủ tại thấp bé cao ốc phụ cận. Chỉ có con báo này sẽ bị chúng ta dẫn dụ ra vây giết. Một cái tiểu đội đừng nói là tiến vào phòng thí nghiệm. Liền ngay cả đột phá tầng thứ nhất nhiễu sóng thể thủ vệ cũng không thể. Chúng ta chỉ có thông qua hợp tác, mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại cho đối phương suy nghĩ thời gian. Các ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ. Đúng không? Nhiệm vụ lần này cần thu hoạch được chính 3 phần mới tính hoàn thành. Nhìn chỉ cần đoàn diệt một cái khác tiểu đội liền có thể lập tức truyền tống rời đi. Nhưng là tại thực tế thao tác trong quá trình, hai chi thực lực gần nhau đoàn chiến tiểu đội, rất khó đánh ra số không đổi ba đoàn diệt chiến quả. Ba người chúng ta người lại không tốt, cũng có thể dùng đoàn diệt đại giới, liều chết đổi đi các ngươi một cái hoặc là hai người. Đến lúc đó các ngươi coi như có được chính một phần, chính hai phần, cũng chỉ có thể dùng tàn khuyết không đầy đủ đội ngũ phối trí. Đi công lược còn lại rất khó kịch bản nhiệm vụ. Một khi kết thúc không thành, liền sẽ lọt vào xóa bỏ. Cầm tế kiếm âm nhu soái ca cũng mở miệng nói ra. Thiên bình công ty phòng thí nghiệm khoảng cách hai chi đoàn chiến tiểu đội khoảng cách rất gần. Chạy tới căn bản không cần đến tiêu bao lâu thời gian. Coi như xuống đến lòng đất. Một ngày thời gian cũng đầy đủ thăm dò hoàn chỉnh cái phòng thí nghiệm. Vậy tại sao hệ thống muốn cho ra 7 ngày nhiệm vụ thời hạn? Tất cả mọi người là thâm niên người chơi. Rất rõ ràng hệ thống ám chỉ. Coi như các ngươi muốn đoàn diệt chúng ta. Chúng ta bên này chỉ cần chạy thoát một người. Cái này 7 ngày thời gian bên trong ẩn núp. Tùy thời mà động, phối hợp kịch bản thế giới bản thân nhiễu sóng quái vật. Luôn có thể tập kích âm rơi một người. Đến lúc đó các ngươi hoặc là một bên đề phòng tập kích, một bên công lược kịch bản, hoặc là tại còn lại thời gian bên trong, hao phí tinh lực đi chơi một trận đuổi trốn trò chơi. Từ trên tổng hợp lại, Nhiệm vụ lần này thoạt nhìn như là tại thôi động người chơi tiến hành sinh tử đoàn chiến. Thực tế thì là cổ vũ hai chi đội ngũ buông xuống thành kiến. Tạm thời kết minh, đợi đến hoàn thành chỉ ít hai hạng nhiệm vụ mục tiêu. Riêng phần mình thu hoạch được chính hai phần về sau, mới lựa chọn phải chăng đối một cái khác chi đội ngũ tiến hành công kích. Hai vị này đối địch người chơi phân tích có lý có cứ. Cùng Lý Ngang bọn người thiết tưởng không kém quá nhiều. Vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết ích lợi. Cũng không có tạm thời hợp tác. Công lược kịch bản tới cao. Trong phòng thí nghiệm khả năng có vượt qua thời đại sinh vật công trình khoa học kỹ thuật. Tạm thời hợp tác mang tới phong hiểm. Cũng muốn so trực tiếp khai chiến muốn thấp. Ẩn nấp trong rừng Lý Ngang ba người liếc nhau. Hiện lên xếp theo hình tam giác chậm rãi đi ra. Hô! Thanh niên người da trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra mình người chơi ID, thợ đá. Âm nhu soái ca cũng thu hồi tế kiếm. Biểu hiện ID, Hắc Thánh Tử. Vị cuối cùng tên là Trang Bành phái trung niên nam nhân mặt không biểu tình. Run lên song quyền, tán đi hỏa diễm. Đồng dạng cụ tượng hóa ra ngoài chơi nhà tên Lý Ngang ba người không có tùy tiện tiếp cận. Cách một khoảng cách, nhìn kỹ đối phương. Song phương đều không nói gì. Bầu không khí có chút kiềm chế ngưng trọng. Trong không khí phảng phất quanh quẩn lên lạnh lùng nặng nề âm nhạc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Ngang. Cái sau một mặt nghiêm túc buông xuống ngay tại phát ra ca khúc Halloween The Me điện thoại. Không có ý tứ. Cảnh tượng này là tại rất xứng đôi cái này thủ BGM. Bị Lý Ngang như thế quấy dày một cái. Song phương cũng rất khó lại nghiêm túc được lên. Thợ đá khoát tay áo. Bất đắc dĩ nói. Tóm lại chúng ta trước hết lâm thời hợp tác đi. Chỉ ít cùng đi đem Thiên Bình công ty phòng thí nghiệm chung quanh nhiễu sóng quái vật giải quyết hết. Vạn Lý Phong Đao cùng Hoàng Hôn kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Nhìn đối phương ba người giải phẫu rơi mất cự hình báo châu Mỹ. Đem báo thân thể tàn phế chia ba bộ phận riêng phần mình chứa vào bao khỏa. Thu thập xong về sau, thợ đá ba người ở phía trước dẫn đường. Lý Ngang bọn người không có trực tiếp dọc theo con đường của bọn họ theo ở phía sau, mà là dán tại trái hậu phương, thông qua máy bay không người lái quan sát đối phương vị trí. Tiếp tục đi tới, bởi vì song phương xác nhận đối phương vị trí, lúc này đi đường cũng là không cần lại ẩn nấp thân hình. Tốc độ nhanh không ít. Rất nhanh bọn hắn liền thấy ở vào rậm rạp trong rừng cự hình công trình kiến trúc. Kia tòa hiện đại công trình kiến trúc đại khái hiện lên hình vuông. Chiếm diện tích to lớn. Hoàn toàn do xi măng cốt thép chế tạo. Cạnh ngoài trên vách tường chỉ có chỗ cao có nho nhỏ một loạt trong suốt cửa sổ. Tại mảnh này bóng cây vờn quanh. Chim tước hơi thở âm thanh rừng rậm bên trong. Tòa này hiện đầy lục sắc đằng mạn công trình kiến trúc. Nhìn qua, tựa như xi măng chế tạo cự hình quan tài đồng dạng. Kiềm chế, bịt kín, công trình kiến trúc cổng đứng thẳng 8 cái chèo chống trang trí dùng xi măng cây cột. Đều đã bẻ gãy sụp đổ. Trước cửa chính mới bãi đỗ xe đậu đầy vứt bỏ cỗ xe. Thấp bé xanh ngắt cỏ dại xé rách mặt đất xi măng mọc ra. Trải qua một khối tiêu lấy, Thiên Bình công ty Boston sinh vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Tảng đá, thợ đá hít sâu một hơi. Chính là chỗ này. Vạn Lý Phong Đao cau mày trương nhìn một cái. Làm sao đi vào? Không thể từ cửa chính tiến. Bên trong quái vật thực sự quá nhiều. Thợ đá trầm giọng nói. Chúng ta từ lầu ba cửa sổ nhỏ lật đi vào. Ở trước đó các ngươi có thể dùng máy bay không người lái trước điều tra một chút tình huống bên trong. Thuận tiện nói một câu. Bên trong tràng cảnh. Tương đương hùng vĩ, cách chương.